Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 584, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu cộng thêm anh vào, trái lại thì có thể, nhưng vấn đề ở chỗ một khi anh sử dụng năng lực quỷ quái, nó ất định sẽ nhìn thấy anh. Không phải là lúc vạn bất đắc dĩ, Bạch Liễm sẽ không làm như vậy. Nhưng bây giờ hình như đã đến tình cảnh vạn bất đắc dĩ rồi. Anh tuyệt đối không để cho Tô Dung xê, hát, ế, tê như vậy, nếu anh tự bảo, không nói chắc có thể hủy diệt được quái đàm quy tắc này không, nhưng ít nhất có thể hủy diệt khu công viên chú hề. Bên trong khu công viên chú hề nhất định có nguồn ô nhiễm, một khi nguồn ô nhiễm bị hủy, Tô Dung đã hoàn thành nhiệm vụ có thể thuận lợi đi ra. Ngay khi Bạch Liễm đã quyết tâm chuẩn bị liều mạng bại lộ thân phận, cũng phải đưa Tô Dung rời khỏi quái đàm này. Đột nhiên Tô Dung nắm lấy tay của anh, nói ra mấy chữ mấu chốt. Nguồn ô nhiễm, chỉ cần tìm được nguồn ô nhiễm, cô có thể trực tiếp rời khỏi quái đàm quy tắc, tất nhiên cũng không cần bị người tấn công. Hơn nữa so sánh với những cách thông quan khác, tiêu diệt nguồn ô nhiễm nhất định là có lợi với cô nhất. Cô đến chỗ này cũng không phải vì muốn mạo hiểm gì đó, mà là vì để cho nó cút khỏi địa cầu, nên biết nơi này chính là quái đàm quy tắc cố định. Sau khi tiêu diệt xong nhất định sẽ tổn thương nó rất lớn, nguồn ô nhiễm còn mạnh hơn nhiều với những nguồn ô nhiễm lúc trước cô tiêu diệt. Sau khi cô tiêu diệt nguồn ô nhiễm thành phố động vật lúc trước, Bạch Liễm lập tức có không gian hoạt động nhiều hơn, chính là chuyện tốt trăm lợi không hại. Dĩ nhiên Bạch Liễm cũng hiểu ý của Tô Dung, vốn dĩ anh cũng nghĩ như vậy. Nhưng nguồn ô nhiễm của quái đàm quy tắc này là gì? Cái lò sao? Đúng vậy, cái lò kia rất giống nguồn ô nhiễm. Mặc kệ là tác dụng hay sức ảnh hưởng đều rất giống. Nguồn ô nhiễm nhất định phải là thứ ảnh hưởng kéo dài đối với quái đàm quy tắc. Nhưng Tô Dung lập tức phủ định suy đoán này. Không phải trước đó anh có nói trong sườn có hơi thở quỷ quái rất lớn nồng sao? Mới vừa rồi chúng ta đi vào sườn, cũng không nhìn thấy quỷ quái. Vậy quỷ quái sẽ ở chỗ nào? Trong lò luyện, nghe được câu này, Bạch Liễm lập tức ý thức được mới vừa rồi quá chủ quan. Giống như Tô Dung nói, trong sườn có hơi thở quỷ quái, nhưng ngay cả anh dùng hình thái của quỷ quái cũng không nhìn thấy được quỷ quái. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ đối phương ở trong lò. Mà nếu như quỷ quái thật sự ở trong lò, vậy bọn họ đánh vỡ lò thì tương đương thả quỷ quái ra ngoài, sợ rằng sẽ gây ra họa lớn. Đến lúc đó đừng nói hai người bọn họ, ngay cả những điều tra viên trong quy tắc này cũng không có kết quả tốt. Tô Dung đi đến phía sau công sườn. Nếu điều tra viên đi vào chỗ này sẽ không chú ý được đến chỗ cô. Tô Dung nhanh chóng suy nghĩ, rốt cuộc nguồn ô nhiễm ở chỗ nào. Đầu tiên có thể khẳng định, nguồn ô nhiễm nhất định là ở khu công viên chú hề. Mặc dù đặt nguồn ô nhiễm ở bên ngoài cũng rất khó bị phát hiện, nhưng dù sao bên trong của khu công viên này cũng an toàn hơn, cho nên nó sẽ không mạo hiểm đặt bên ngoài. Lỡ như ở bên ngoài bị một người có vận may tốt giống như Tạ Kha Kha tiện tay hủy diệt, vậy không phải nó chỉ có thể úp mặt vô tường khóc thôi sao? Chỉ có khu công viên chú hề, dưới tình huống những người khác hoàn toàn không phát hiện, chờ đến tối phát hiện, cũng sẽ vội vàng tìm con dấu cuối cùng và phương pháp chạy trốn, hoàn toàn không có thời gian tinh thần đi tìm nguồn ô nhiễm. Ở chỗ này nhất định an toàn hơn bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nó không có khả năng để đạo cụ quái đàm giống như cái lò kia trước mặt người khác rõ ràng như vậy, sẽ dễ dàng bị người trong sườn chú ý. Bên trong khu công viên chú hề, thứ có tác dụng kéo dài, nhưng lại là một vật nhỏ không dễ bị chú ý. Rốt cuộc là thứ gì? Đột nhiên, đôi mắt của Tô Dung sáng lên. Em biết rồi, cô nói xong, nhanh chóng chạy vào trong công sườn. Cuối cùng cũng tìm được khu công viên chú hề. Thì ra cửa vào là ở trong khu công viên cảnh sát trưởng Bánh Bích Quy. Tiểu Mẫn vừa đi vào lập tức quan sát hoàn cảnh xung quanh, vừa nhảy xuống thì cô ta lập tức đi xuống đường dây sản xuất. Phía trên còn có người đang nhảy xuống, cô cũng không thể bị người ta đập trúng được. Một người đàn ông nhảy xuống cùng cô ta nghi ngờ nói. Chẳng qua không biết tại sao khu công viên này lại mở, mới vừa rồi trong radio nói phát hiện. Con chuột, là có ý gì, trợ giúp chúng ta sao? Chắc là như vậy đi, Tiểu Mẫn cũng cảm thấy nghi ngờ đối với chuyện này, nhưng bởi vì tin tức quá ít, chỉ có thể đoán mò. Có lẽ chính là con chuột làm cái gì đó mới để cho nó mở khu công viên chú hề. Ra, chẳng qua không biết khu công viên có nguy hiểm gì, hy vọng có thể nhanh chóng tìm được hạng mục trò chơi chỗ này. Đây là hy vọng của tất cả mọi người, nhanh chóng tìm được hạng mục trò chơi có con dấu 13. Người đàn ông nhìn xung quanh một vòng, nhíu mày, nhìn qua chỗ này không giống với khu vui chơi chút nào. Ấn tượng đầu tiên về chỗ này cũng giống với Tô Dung, người đàn ông cũng cảm thấy đây chính là một xưởng sản xuất mà không phải là khu vui chơi gì đó. Lúc này đã có không ít điều tra viên đi xuống, trong mắt là sự mới lạ và sợ hãi. Mà hiện tại xung quanh điều tra viên đã có không ít nhân viên đồng phục đỏ, nhưng không biết vì cái gì lại không hành động, chỉ là nhìn bọn họ mà thôi. Quần áo đỏ cùng với nụ cười trên mặt của những nhân viên này vô cùng chói mắt, đối lập rõ ràng với hoàn cảnh màu xám cho ở chỗ này, điều tra viên nhìn thấy không tự chủ mà nổi cả da gà. Bọn họ muốn đi lên hỏi một ít đầu mối, nhưng lại không dám đến gần những nhân viên này. So sánh với nhân viên đồng phục đỏ, nhân viên đồng phục xanh dương ở phía trên thân thiện đáng yêu hơn rất nhiều. Cách Trương.